Chương 1019, phá trận. Nhưng mà Lăng Nhất nghe xong, trong mắt kia một vòng thâm trầm ý tứ nhưng lại chưa tiêu mất, tuy nói muốn tỉnh lại cái kia tồn tại, đối với Vu Yêu Môn đích thực là cực kỳ chuyện khó khăn, hơn nữa trên thời gian cũng không đủ, thế nhưng, hắn lại như cũ từ nơi này chút người của Vu Yêu Môn trên người, cảm nhận được một loại mạnh mẽ mà liều đập ý chí. Bọn họ dường như đang kiên trì cái gì? Có một cỗ hy vọng lực lượng, tại để cho bọn họ kiên trì chống cự. Nói không chừng, rất có thể Vu Yêu Môn đã tại phục sinh Vu Thần, những cái này môn đồ, liền đều là đang đợi Vu Thần bị phục sinh, giá lâm một khắc này. Điều này làm cho hắn mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Gấp rút thế công A Lăng Nhất nhíu nhíu mày, hắn không có ý định thấy được bất kỳ chuyện xấu xuất hiện, mà hai mắt híp lại, đợi trận pháp vừa vỡ, liền đem linh xà đảo này cho giết ta, không muốn lưu lại một chút cho tàn lại cháy tính khả năng. Vậy là tự nhiên. Yên tâm đi, bọn họ nhiều nhất còn có thể kiên trì nửa ngày thời gian, nửa ngày trời sau, trận pháp tất phá. Lăng Thiên Tôn trong mắt cũng là hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, đối với tà ma ngoại đạo, hắn từ trước đến nay đều cảm thấy không cần hạ thủ lưu tình, chỉ có chém tận giết tuyệt, mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Linh xà đảo. Tả hộ pháp đứng ở đó tháp cao phía trên, sắc mặt ngưng trọng, trước mắt cục diện 10 phần nghiêm trọng. Trận pháp bị công phá được chỉ còn lại 4 tòa, hơn nữa thương vong nhân số rất nhiều. Chỉ xem bỏ mình nhân số, tựa hồ Lăng gia so với bọn họ Vu Yêu Môn tổn thất còn muốn thảm trọng nhiều lắm. Thế nhưng trên thực tế, Vu Yêu Môn bên này người bị thương càng nhiều, tổn thất cũng không so với Lăng gia muốn tiểu. Còn không có xuất quan sao tả hộ pháp hướng về linh xà đảo chỗ sâu trong nhìn một cái, chỗ đó không gian như trước an tĩnh, cũng không có cái gì đặc thù ba động. Điều này làm cho tả hộ pháp trong nội tâm hơi hơi trầm xuống. Đối với Phương Lăng nhà hai đại thái thượng trưởng lão đều xuất động, Vu Yêu Môn bên này, coi như là hắn, cũng khó có khả năng địch nổi kia trong đó bất kỳ người nào. Một khi trận pháp bị phá, kết quả cuối cùng, chỉ sợ sẽ là như dễ như trở bàn tay, gió thu cuốn hết lá vàng đồng dạng, toàn bộ linh xà đảo sẽ ở trong nháy mắt, thời gian cực ngắn bên trong, liền bị Lăng gia cho triệt để địa càn quét tuyệt diệt. Bất kể như thế nào, cũng phải thủ vững đến Vu Thần Nương Nương xuất quan mới được. A tả hộ pháp nắm tay nắm khép tờ, trong lồng ngực cũng là cảm xúc sục sôi, hắn cũng không thể để cho Vu Yêu Môn chôn vùi tại trên tay của mình, đặc biệt là tại hiện giờ Vu Thần đã phục sinh dưới tình huống phanh cùng với một đạo đất rung núi chuyển thanh âm vang lên, tả hộ pháp cũng là không khỏi men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được giữa tầm mắt, lại là một tòa trận pháp bị công phá ra, linh xà đảo Tây Bắc. Ngoại vi khu vực hoàn toàn bại lộ tại địch nhân thế công phía dưới. Giống như thủy triều Lăng gia cường giả tiến chiếm một khu vực như vậy, cùng lui lại Vu Yêu Môn cường giả chém giết cùng một chỗ. Nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu chấn thiên. Rất nhiều Vu Yêu Môn cường giả lui lại không kịp, liền bị cường đại thế công chôn nuốt hết, hài cốt không còn. Veo một người toàn thân nhuốm máu Vu Yêu Môn chấp sự xuất hiện ở tả hộ pháp trước mặt, trên người của hắn, thương thế 10 phần nghiêm trọng. Rất nhiều địa phương đã có thể thấy được dày đặc xương trắng, 10 phần đáng sợ. Tả hộ pháp, địch nhân thế công càng ngày càng mãnh liệt, ta lo lắng, chúng ta sắp thủ không được. Người Vu Yêu Môn kia chấp sự nửa quỵ dưới đất, trong mắt tràn đầy lo lắng thần sắc. Thật sự không được, cũng chỉ có thể sử dụng phương pháp cuối cùng. Tả hộ pháp trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang. Phương pháp cuối cùng người Vu Yêu Môn kia chấp sự ngẩn người, chợt mới đồng tử co rụt lại, ngài là chỉ. Huyết ma đan hắn nói ra lời này thời điểm, thanh âm đều là nhịn không được có chút run rẩy lên. Huyết ma đan tác dụng là thông qua tiêu hao võ giả sinh mệnh lực, để đạt tới kích phát thân thể tiềm lực, bạo phát sức chiến đấu mục đích. Phục dụng huyết ma đan, đích xác có thể trong thời gian ngắn trên phạm vi lớn tăng thực lực lên, thế nhưng phục dụng, nguyên bản mấy chục năm tuổi thọ, cũng rất có thể sẽ tại trong vòng một ngày hao hết. Loại đan dược này, thực sự quá tàn khốc. Hiện tại rất nhiều Vu Yêu Môn cường giả trên người, chỉ cần là hơi có chút thực lực, đều có chứa huyết ma đan, chính là vì đợi đến cuối cùng bước ngoặt, đem chính mình cuối cùng tiềm lực bạo phát đi ra, cùng Lăng gia đại quân liều chết đánh cược một lần. Đây là cuối cùng biện pháp. Rốt cuộc một khi đã uống huyết ma đan, vậy có nghĩa là cùng địch nhân đồng quy vu tận, chính mình chủ động cắt đứt chính mình sinh lộ. Không sai, truyền lệnh A tả hộ pháp trên mặt như trước không hề bận tâm, không có cái gì cảm tình ba động. Vì cho Vu Thần Nương Nương tranh thủ thời gian, đây là biện pháp duy nhất. Vâng, nghe được Vu Thần Nương Nương bốn chữ, nguyên bản đã là tuyệt vọng Vu Yêu Môn chấp sự, trên thân kiếm lại rồi đột nhiên hiện ra một vòng thành kính vẻ, chợt dứt khoát gật gật đầu, quay người mà đi. Mắt thấy người Vu Yêu Môn này chấp sự rời đi, Tả Hộ Pháp trong mắt mù mịt nhưng lại không tàn đi, bởi vì hắn biết, coi như là rất nhiều Vu Yêu Môn cường giả phục dụng huyết ma đan, tiêu hao tuổi thọ tới bạo phát thực lực, như cũ chỉ là trị phần ngọn không trị vốn, tối đa có thể kéo dài thêm dưới thời gian. Về phần nói muốn bằng mượn này đẩy lùi quân địch, đó là không có khả năng sự tình. Dựa theo lực lượng huyết ma đan, Vu Yêu Môn thủ thế rất nhanh liền ổn định lại, chặt chẽ phòng thủ còn dư lại 3 tòa trận pháp. Kia một chiếc to lớn phi hành trên chiến hạm, Lăng Nhất cùng Lăng Thiên Tôn hai người mắt thấy phía dưới tình hình chiến đấu, nhưng cũng là nhịn không được nhíu mày. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, người của Vu Yêu Môn Ngư A đang tại trắng trận địa sử dụng huyết ma đan tăng thực lực lên. Vu Yêu Môn này, quả thật là tà ma ngoại đạo. Lăng Nhất trong mắt, âm lanh ý tứ càng nồng đậm. Không có biện pháp, bọn họ cũng là vì mạng sống, rốt cuộc dù sao đều là chết, chẳng trước khi chết đụng một cái, vùng vây dây chết mà thôi, không cần lo lắng quá mức. Lăng Thiên Tôn thản nhiên nói. Nghe được lời này, Lăng Nhất lại là cũng không nói cái gì, trong lòng của hắn đau buồn âm thầm như trước vẫn còn ở, Vu Yêu Môn càng là liều chết phản kháng, càng để cho hắn bất an. Nếu như một người biết mình hẳn phải chết, là sẽ không có cao như vậy ngang chiến ý, trừ phi, bọn họ cho là mình còn có thay đổi càn khôn cơ hội. Không thể kéo dài được nữa theo ta đồng loạt ra tay, bài trừ trận pháp Lăng Nhất trong mắt rốt cục nổi lên một vòng lăng lệ hào quang. Hắn không nói hai lời, trực tiếp bàn chân một chút, từ phi hành trên chiến hạm rơi xuống suy sụp, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, liền xuất hiện ở kia linh xà đảo trận pháp trên không. Lăng Thiên Tôn ngẩn người. Bất quá chợt cũng là lập tức đi theo, hắn tuy không biết Lăng Nhất vì cái gì đột nhiên khẩn trương như vậy, thế nhưng lấy hắn đối với người sau lý giải, đối phương làm như vậy tuyệt sẽ không hề có lý do, nhất định là phát hiện cái gì không đúng địa phương. Còn không đợi hắn hỏi nhiều, Lăng Nhất đã ngang nhiên xuất thủ, người sau trong tay, đã là nhiều hơn một bả thạch kiếm, theo chân khí của hắn rót vào thạch kiếm bên trong, kia một đạo thạch trên thân kiếm bóng kiếm cũng là kịch liệt bành trướng. Nhanh chóng tăng vọt đến trăm trượng lớn nhỏ, cứ như vậy trôi nổi tại giữa không trung, mắt thấy muốn chém xuống. Bên cạnh Lăng Thiên Tôn hiểu ý, hắn cũng là lập tức xuất thủ, đem khổng lồ chân khí rót vào kia thạch kiếm bên trong, lại lần nữa tăng cường lấy kia một đạo khổng lồ bóng kiếm. Tất cả Vu Yêu Môn cường giả cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, kia một đạo kiếm thật lớn ảnh, liền phảng phất lơi hái của tử thần đồng dạng, treo ở trên đỉnh đầu bọn họ, tùy thời có thể rơi xuống. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.